Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, trung chương. 3 ngày thời gian, chớp mắt tức quá, 3 ngày thời gian vừa đến, Thạch Thiên đứng thẳng chỗ, dưới chân hỗn độn khí thể một trận quay cuồng, một cái tật lớn đầu từ Thạch Thiên trước mặt thành hình. Kia gương mặt bộ dáng đúng là Tống Khánh Tường. Thạch Thiên, 3 ngày thời gian đã đến, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thật lớn đầu thanh như sấm chấn nói, ta đã chuẩn bị tốt. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, khi nói chuyện liền khoanh chân ngồi ở sáng thế bạch liên phía trên. Vậy tới tìm ta đi, hủy diệt chi vực, ta chờ ngươi. Tống Khánh Tường nói. Thật lớn đầu chợt hóa thành hỗn độn khí thể tiêu tán mở ra. Vào đầu lô tiêu tán, Thạch Thiên thân ảnh cũng cùng sáng thế bạch liên cùng biến mất không thấy. Tái xuất hiện khi, liền đã đi tới hủy diệt chi vực. Ở chỗ này, Tống Khánh Tường đang ngồi ở một đóa màu đen hoa sen phía trên. Chờ đợi Thạch Thiên, ở hắn bên cạnh, Mã Liệt. Thôi tiểu thư đều ở, còn có 20 danh bị hủy diệt, quy tắc nô dịch vĩnh hằng chúa tể. Thạch Thiên, chúng ta chi gian giao phong, ta chưa từng có thắng quá, nhưng là mỗi một lần thất bại, ta đều sẽ trở nên càng cường. Lúc này đây, chúng ta chỉ có chiến thắng đối phương mới có thể trở nên càng cường. Cho nên lúc này đây ta sẽ không thua nữa. Tống Khánh Tường mở miệng nói. Ngươi không muốn lại thua. Ta lại là không muốn nhấm nháp thất bại tư vị. Hoặc là nói thất bại đại giới ta nhận không nổi. Cho nên lúc này đây ta nhất định sẽ tiếp tục thắng đi xuống. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Kỳ thật chúng ta vốn dĩ liền không có gì cừu hận. Chỉ tiếc ở địa cầu. Chúng ta đều tưởng trở thành tang thi chi vương. Tới rồi hiện tại, chúng ta đều tưởng trở thành vô tận hư không khống chế giả. Này có lẽ chính là chúng ta số mệnh. Tống Khánh Tường không nhanh không chậm nói. Liền giống như lão hữu chi gian giao lưu giống nhau. Căn bản không có nửa điểm mùi thuốc súng. Qua hôm nay, mặc kệ có phải hay không cừu hận. Trung quy đều sẽ tan thành mây khói. Thạch Thiên nói. Một cổ kinh người khí thế chợt từ thân thể hắn trung bùng nổ mà ra. Tống Khánh Tường cũng không cam lòng yếu thế, chút nào không kém gì Thạch Thiên, khí thế cũng từ thân thể hắn trung bùng nổ mà ra. Cùng Thạch Thiên khí thế địa vị ngang nhau. Giờ này khắc này, vô tận trong hư không sở hữu sinh linh đều cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh chỗ sâu trong chung áp lực hơi thở. Mặc kệ đã đạt tới loại nào trình tự, tất cả đều có được loại cảm giác này. Hơn nữa làm cho bọn họ sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng ý niệm mà cho nhau rằng co. Thạch Thiên hai người cũng vào giờ phút này ra tay. Tới rồi bọn họ trình tự, năng lượng đã không phải quyết đấu mấu chốt, càng quan trọng lại là pháp tắc đối kháng. Hai người thân thể không hẹn mà cùng dung nhập dưới thân hoa sen bên trong. Một đen một trắng hai đóa hoa sen nháy mắt liền làm lơ khoảng cách va chạm ở bên nhau. Tại đây va chạm chung, không có bất luận cái gì thanh âm. Nhưng là toàn bộ vô tận hư không lại đều khẽ run lên. Tràn ngập ở vô tận trong hư không hỗn độn khí thể cũng đều điên cuồng quay cuồng lên. Hai đóa hoa sen va chạm ở bên nhau, không có chút nào sức tưởng tượng, không hẹn mà cùng xoay tròn lên. Duy nhất bất đồng chính là màu trắng sáng thế bạch liên là chính kim đồng hồ xoay tròn, mà hủy diệt chi liên còn lại là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Bất đồng phương hướng xoay tròn hai đóa hoa sen va chạm ở bên nhau. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra lớn lao uy năng. làm đến vô tận hư không run rẩy, càng ngày càng thường xuyên, biên độ cũng càng lúc càng lớn, thậm chí một ít thế giới đều đã bắt đầu rồi sụp đổ, mà hai đóa hoa sen lại không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ không ngừng ma sát va chạm, tựa hồ căn bản phân không ra thắng bại giống nhau. Lúc này, Tống Khánh Tường thân ảnh lại đột nhiên từ hủy diệt hoa sen đen phía trên hiện lên mà ra. Sau đó mở miệng hét lớn, hủy diệt nô bộc, cống hiến ra các ngươi hết thảy đi. Cùng với Tống Khánh Tường giống to, 20 cái bị nô dịch vĩnh hằng chúa tể trong thân thể đồng thời hóa thành từng đạo màu đen năng lượng, dũng mãnh vào hủy diệt hoa sen đen bên trong. Này đó năng lượng cũng không tính cái gì, đối với hai người va chạm khởi không đến quá lớn tác dụng. Nhưng là hỗn loạn ở màu đen năng lượng chung từng đạo quy tắc lại trở thành hủy diệt hoa sen đen chất dinh dưỡng, làm đến hủy diệt hoa sen đen ước chừng lớn một vòng. Thạch Thiên, lúc này đây, ta sẽ không thua nữa. Vô tận hư không là của ta, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng. Hủy diệt hoa sen đen thế nhưng trực tiếp nứt ra rồi một cái khẩu tử. Đem sáng thế bạch liên nuốt đi vào. Nuốt rất sáng thế bạch liên. Hoa sen đen thể tích nháy mắt bạo trướng mấy lần. Một cổ hết thảy chi chúa tể hơi thở từ hủy diệt hoa sen đen phía trên phát ra mà ra. Ha ha. Lúc này đây ta chung quy là thắng, hủy diệt hoa sen đen là của ta, Tống Khánh Tường thân thể từ hủy diệt hoa sen đen phía trên hiện lên mà ra, thập phần hưng phấn cười ha ha nói, đơn giản như vậy liền thắng, thôi tiểu thư có chút không quá tin tưởng nói, hai người bọn họ chiến đấu chính là ai pháp tắc cường ai liền thắng. Vừa mới Tống Khánh Tường pháp tắc chi lực mạnh hơn Thạch Thiên, tự nhiên liền thắng, bọn họ cảnh giới, chiêu số đã không có tác dụng, Mã Liệt nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, Mã Liệt đồng tử lại chợt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, ở toàn thân đen nhánh hoa sen đen phía trên, thế nhưng xuất hiện một tiểu khối bạch đốm mà đi này bạch đốm tốc độ khuếch tán cực nhanh. Trong chớp mắt liền khuếch tán hơn phân nửa cái hoa sen đen. Đương Tống Khánh Tường phản ứng lại đây thời điểm, toàn bộ hoa sen đen đều biến thành màu trắng. Hơn nữa này màu trắng còn ở hướng Tống Khánh Tường thân thể lan tràn. Cùng lúc đó, Thạch Thiên thanh âm cũng nhàn nhạt vang lên. Sáng tạo chung điểm chính là hủy diệt. Hủy diệt còn lại là vì càng tốt tân sinh. Người hủy diệt chi lực đạt tới đỉnh núi, chính là sáng tạo xuất hiện thời khắc, tựa như này vô tận hư không, chẳng sợ hủy diệt, quy tắc cắn nút mặt khác sở hữu quy tắc, nhưng chung quy sẽ có tân sáng tạo quy tắc ra đời. Tống Khánh Tường, lúc này đây, ngươi vẫn là không có thắng, Thạch Thiên giọng nói rơi xuống. Tống Khánh Tường thân hình cũng hoàn toàn biến thành màu trắng. Rồi sau đó vanh một tiếng, hóa thành vô số điểm bạch quang phiêu tán mở ra. Cùng lúc đó, hắn thanh âm cũng ở toàn bộ vô tận hư không vang lên. Thạch Thiên, ngươi thắng, bất quá ta còn là sẽ trở về. Tựa như ngươi nói, sáng tạo chung điểm chính là hủy diệt. Chỉ cần hủy diệt ở. Ta liền ở, đương hắn thanh âm biến mất, Thạch Thiên thân thể cũng xuất hiện ở Bạch Liên phía trên. Bất quá giờ phút này Bạch Liên cũng đã biến thành nửa trắng nửa đen. Tản mát ra một cổ kỳ lạ hơi thở, nhìn trước mặt Mã Liệt hai người. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói, các ngươi hai cái tuy rằng hận ta, nhưng là ta hôm nay cũng không muốn giết các ngươi. Các ngươi liền từ đâu tới đây, về nơi đó đi thôi. Thạch Thiên nói xong, hai người thân thể liền chợt biến mất ở vô tận trong hư không. Mà địa cầu bên trong, hai cái trẻ con lại oe oe cất tiếng khóc chào đời. giải quyết quay ngựa liệt hai người. Thạch Tiên liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, vô tận trong hư không hỗn độn khí thể phân biệt bay lên cùng giảm xuống. Giảm xuống một bộ phận biến thành đại địa, bay lên một bộ phận biến thành không trung. Một khối vô hạn rộng lớn đại lục liền chậm rãi xuất hiện. Nguyên bản vệ linh thạch lâm chỗ, từng đạo thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Trung ương nhất một đạo đúng là Hôi Phi Yên Diệt Thiên Ghét. Từ đây này phiến đại lục đã kêu hồng hoang đại địa. Ta chính là thiên đạo, giọng nói rơi xuống. Này phiến đại lục phía trên cũng bắt đầu xuất hiện sinh mệnh. Sơn xuyên con sông cũng bắt đầu xuất hiện. Đồng thời xuất hiện, còn có từng điều thiên địa quy tắc. Này đại lục vì Ngô chấp trưởng, nhân tộc cùng tăng thi nhất tộc đương vĩnh hằng bất diệt. Đây là quy tắc. Tăng thi tiến hóa cực kỳ, đương vì thiên đạo sứ giả, thế thiên hình phạt. Thạch Tiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Tất cả nhân loại cùng tăng thi đều hình như có sở cảm ngẩng đầu lên. Nhìn xanh thẳm không trung, tựa hồ có thể nhìn đến một cái cả người mọc đầy kim sắc. Vài tăng thi lại hướng tới bọn họ phất tay. Quyển sách xong, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.